Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 799, góc chuyện audio.com, edit, Snow, nghe vậy, Diệp Sơ Dương giống như đã hiểu được cô gật gật đầu. Không khí yên lặng vài giây, Diệp Sơ Dương nâng quai hàm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, sau đó mở miệng nói, cho nên Kage tiên sinh tìm tôi qua đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Không phải chỉ để nói chuyện phát sinh hôm nay cho tôi nghe đấy chứ? Nếu đây là ý tứ của vị Kage này, thì Diệp Sơ Dương cảm thấy trước mắt vị huynh đệ ngực bự trước mắt này hẳn là đồ não tàn. Nhưng thực hiển nhiên, Kage không phải. Kage thân là con trai riêng của lão tộc trưởng Mo, có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, thậm chí còn là tâm ý đặc biệt của lão tộc trưởng, vinh quang, này khẳng định không phải tùy tùy tiện mà đạt được. Nếu không có bản, lĩnh thật thì sao có thể? Chuyện được edit tại vietwaitia.com. Thời điểm Diệp Sơ Dương đang nghĩ, Kage rốt cuộc cũng nhìn Diệp Sơ Dương, sau đó cười mở miệng. Ta biết Diệp Cửu Thiếu là người thông minh, hôm nay mời Diệp Cửu Thiếu lại đây, chỉ là muốn hỏi một chút cậu có hứng thú hợp tác với gia tộc Mo chúng tôi không? Đột nhiên nghe câu này, Diệp Sơ Dương có vẻ có chút ngoài ý muốn. Thật sự là ngoài ý muốn, cô hợp tác với gia tộc Mo, Kage tiên sinh này lớn lên như thế nào vậy, não đâu? Ở trong mắt người ngoài Diệp Sơ Dương cô tuy rằng, ở Diệp gia đích xác là không có thực quyền gì, nhưng tốt xấu cũng là Diệp gia cửu thiếu, là người thừa kế tương lai của Diệp gia. Cũng không biết Kage có phải hay không quên mất thân phận của cô. Diệp Sơ Dương sau khi nghe đối phương lời này, vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta. Kage, đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt này của Diệp Sơ Dương, trên mặt hắn tức khắc lộ ra một nụ cười thâm sâu. Hắn bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên, sau đó đôi tay chống trên mặt trên bàn, nửa người trên hơi hơi nghiêng về phía trước, đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt cuối cùng chậm rãi nói, như vậy đi, không bằng ta nói cho ngươi bí mật này, Diệp Cửu Thiếu sau khi nghe xong bí mật có đổi chủ ý hay không? Còn có bí mật, Diệp Sơ Dương nhướng mày, đôi mắt đào hoa tà mị nhiễm một tia trào phúng, vậy thỉnh Kage tiên sinh trước nói bí mật cho ta đi. Diệp Cửu Thiếu năm nay hẳn là 18 tuổi phải không? Đã đến lúc có thể tiếp nhận Diệp thị rồi, chỉ là không biết nếu Diệp lão gia tử biết ngươi một cô gái, không biết cửu thiếu còn có cơ hội kế thừa gia sản hay không? Nếu tôi đoán không sai chỉ, sợ đến lúc đó Diệp gia sẽ thuộc về Diệp Thu Bạch là người ngoài này đi. Chuyện được edit tại vietwaitia.com. Không thể phủ nhận, ngay từ đầu thời điểm, nhìn thấy Diệp Thu Bạch ở hội đấu giá đi cùng một thiếu niên gần như thế, hắn thật sự cho rằng đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tam gia tìm một tiểu tình nhân. Nhưng hiện tại sau khi biết cái kia thiếu niên kia chính là Diệp Sơ Dương, Kage không cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy Diệp Thu Bạch chỉ là đơn thuần mang theo tiểu bối trong nha ra trông thấy việc đời mà thôi. Đương nhiên, nếu Diệp Thu Bạch và Diệp Sơ Dương là quan hệ chú cháu tự nhiên cũng có ý tứ tranh đoạt Diệp thị. Như vậy hắn hợp tác với Diệp Sơ Dương, mượn Diệp Sơ Dương tới để kiềm chế Lục Cảnh Hành và Diệp Thu Bạch hình như cũng không có gì vấn đề. Như vậy trong nháy mắt Kage cảm thấy vận khí của mình thật sự không? Tôi, rốt cuộc không cẩn thận hắn phát hiện được bí mật lớn nhất của Diệp Sơ Dương. Hơn nữa là bí mật có quan hệ chặt chẽ với nửa đời sau của Diệp Sơ Dương. Kage nói xong lời này, hai tròng mắt như cũ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương. Cách chương.